Siêu thần yêu nhiệt 157-1555. Chương 1553 có 100% tự tin có thể trị hết căn cứ Vân Phi Dương Trần bệnh. Bạch y nữ tử thương thế cực nặng, lẽ ra đã sớm nên một mạng đi tông. Vì cái gì còn sống ta loại bệnh này? Chỉ có thể dựa vào tiên thạch đến gắn bó ngắn ngủi thọ nguyên. Lại như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc? Tiên thạch có thể gắn bó nàng thọ nguyên, nếu như là như thế tới nói. Lão trên đầu người khẳng định không chỉ một khối tiên thạch. Nếu không bạch y nữ tử làm thế nào có thể sống đến bây giờ? Dựa theo cái suy đoán này, Vân Phi Dương hơi dùng chút thủ đoạn, vẫn thật là lừa dối ra hai khỏa tiên thạch. Đồ vật đạt được, làm một cách nói mà thủ tín người, hắn liền bắt đầu trị liệu bạch y nữ tử. Đầu tiên, Vân Phi Dương trước cho nàng phục dụng một khỏa liệu thương đan, cũng một tay dán tại mềm mại lưng thơm bên trên, chuyển vận cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính. Đan dược huyết tán, dược hiệu phát huy, uẩn dục bạch y nữ tử bên trong thân thể bị hao tổn kinh mạch, sinh mệnh thuộc tính còn uẩn dục ngũ tạng lục phủ. Mà cái này chỉ có thể ổn định nàng thương thế, sẽ không tiếp tục huyết tán. Sau cùng, Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong, theo sinh mệnh chi thủ lên gỡ xuống một mảnh lá cây. Phi Dương thần giới tồn tại vạn giới về sau, hắn liền đem sinh mệnh chi thủ cấy ghép đến tạo hóa giới chỉ bên trong. Dù sao hắn còn cần sinh mệnh tinh linh trợ giúp, chờ sau khi tỉnh dậy có thể làm được tùy thời bồi dưỡng. Sinh mệnh chi thủ mặc dù không có trưởng thành đại thụ che trời, nhưng cũng là cành lá rậm rạp. Bởi vì ẩm chứa tinh khiết sinh mệnh khí tức, dù là một chiếc lá cũng có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Vân Phi Dương đem lá cây đập nát, đút cho bạch y nữ tử, phối hợp sinh mệnh thuộc tính tiến hành thôi phát. Một phen cứu chữa hoàn tất, trời đã tối. Tiểu hữu, lão bá vội vàng nói. Tiểu thư nhà ta Vân Phi Dương xóa đi cái trán mồ hôi, có chút yếu ớt nói. Bệnh tình tạm thời ổn định lại. Hắn là đang diễn thực một chút sự tình không có. Làm như thế cũng là nghĩ để lão đầu biết chính mình vì cứu hắn nhà tiểu thư phí không ít tâm thần. Nếu như hắn rất cảm kích, lấy thêm ra một hai khỏa tiên thạch không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương đi vào chân vũ thần vực, nhận thức đến tiên thạch tầm quan trọng sau về sau, có thể nói cực dùng hết khả năng muốn kiếm lấy. Đến ở trước mắt đẹp như tiên nữ nữ tử, lại không có bất kỳ ý tưởng gì, đơn thuần đem coi như bệnh nhân. Ngày thứ hai, mê man bạch y nữ tử tỉnh lại. Vân Phi Dương hôm qua một phen trị liệu, thật có rõ rệt biến hóa, chí ít sắc mặt tái nhợt có chỗ khôi phục. Lão bá thấy thế, đại hỉ không thôi, liên tục hướng Vân Phi Dương thở dài cảm tạ. Sau cùng lại là phù phù một chút quỳ trên mặt đất. A bá, Vân Phi Dương đem hắn diều sắt đứng lên, nghiêm túc nói. Ta Bách Lý Phi Dương là một tên thầy thuốc, cứu chữa người bệnh là ta ứng việc nên làm. Tướng mạo đổi, tên khẳng định cũng muốn đổi. Nhưng mà vừa mới thức tỉnh bạch y nữ tử lại là hơi ngẩn ra một chút nói. Ngươi họ kép Bách Lý? Vân Phi Dương nói. Không tệ. Tiểu hữu, lão bá còn cười nói, tiểu thư nhà ta cũng là họ kép Bách Lý. Ác, Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, nguyên lai ta cùng cô nương cùng họ, ngược lại là rất duyên phận a. Bạch y nữ tử tự giới thiệu mình, ta gọi Bách Lý Nhiên. Vân Phi Dương khen, tên rất hay, nữ nhân này là hắn bệnh nhân, cũng là hắn nhà giàu, phải thật tốt nịnh nọt. Bách Lý Nhiên nói, tiên sinh tất nhiên là thật y thuật cao minh. Tuy chỉ là lần đầu trị liệu, lại cũng cho ta tinh thần tỏa sáng. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, cô nương mệnh có chút phức tạp, bây giờ chỉ là tạm thời ngăn chặn, muốn chữa trị, sợ cũng có hơi phiền toái. Tiên sinh ý là, ta loại bệnh này tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng vẫn là có khỏi hẳn khả năng. Bách Lý Nhiên nói, tốt nữ nhân thông minh. Vân Phi Dương giả bộ xoắn suýt, nói, có thể khỏi hẳn khả năng, chỉ sợ chỉ là ngũ thành. Lão bá, Bách Lý Nhiên nói, cho vị tiên sinh này một khỏa tiên thạch. Vâng, tiểu thư. Lão bá vung tay lên, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khỏa tiên thạch. Vân Đại Tiện Thần không chút khách khí thủ hạ, nghiêm túc nói, hiện tại chí ít có 7 thành nắm chắc. Lại cho một khỏa. Bách Lý Nhiên nói. Lão bá lại lấy ra một khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương nhận lấy về sau. Vô cùng ngưng trọng nói. Cô nương. Ngươi bệnh. Tại hạ có 100% tự tin có thể trị hết phi. Thật hiện thực ra hỏa. Bách Lý Nhiên cười nói, vậy liền phiền phức tiên sinh. Lại nhiều kiếm lời hai khỏa tiên thạch về sau. Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm tích cực. Nếu không có sinh mệnh chi quả quá chân quý, hắn rất có thể liền lấy ra đến. Vì Bách Lý Nhiên trị liệu. Cô nương, cảm giác thế nào một ngày này? Vân Phi Dương như thường lệ vì chuyển vận sinh mệnh thuộc tính về sau. Mở miệng dò hỏi. Bách Lý Nhiên nói tốt nhiều. Đi qua 3 ngày trị liệu, nữ nhân này suy yếu sắc mặt đã khôi phục trong trắng lộ hồng, sở sở động lòng người. Bên trong thân thể kinh mạch cũng tại sinh mệnh lá cây cùng sinh mệnh thuộc tính thai nghén phía dưới khôi phục 7-8 phần. Lại qua 2 ngày. Bách Lý Nhiên kinh mạch khỏi hẳn, một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng theo đan điền tuôn ra, xuyên qua toàn thân. Chuẩn tiên trung kỳ Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Không nghĩ tới cái này thổ thương nữ tử cảnh giới sẽ như thế cao. Bách Lý Nhiên nhẹ nhàng hành lễ, nói đa tạ tiên sinh cứu trợ, tiểu nhiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn. Vân Phi Dương cười nói, lấy người tiền tài, chữa bệnh cho người, đây là đương nhiên. Bách Lý Nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Nhìn tiên sinh ăn mặc. Giống như tỉnh phi giả thành khu vực người địa phương. A Vân Phi Dương nói. Không phải. Nếu như ta không có đoán sai. Bách Lý Nhiên hơi hơi dừng lại cười nói. Tiên sinh chắc là tới từ hạ giới đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nhưng cũng không có tận lực giấu riêng nói. Không tệ. Nghĩ thầm nàng này không đơn giản nha. Lão bá bên cạnh thì là kinh ngạc nói, nguyên lai tiểu hữu là người phi thăng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Bắt đầu chính mình biểu diễn. Ta vốn cho rằng tiến vào chân vũ thần vực. Có thể tiếp xúc cao hơn võ đạo. Đến về sau mới biết được. Ở chỗ này sinh tồn thực tại rất khó khăn. Đúng vậy a. Bách Lý Nhiên nỉ non nói. Người hạ giới. Đều hướng tới có thể đi vào vực nội. Làm thế nào có thể nghĩ đến cái thế giới này thực tàn khốc hơn. Bất quá nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói tiên sinh y thuật cao minh, dù là tại thành trì mở y quán cũng có thể rất tốt sống sót. Mở y quán? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, chữa bệnh cho người, kiếm lấy tiên thạch, sau đó thu lấy đạo ý đến đề thăng cảnh giới, cũng không tệ. Bách Lý Nhiên lắc lắc đầu nói, tiên sinh có chỗ không biết, tiên thạch loại này võ đạo tư nguyên, phổ thông võ giả mấy trăm năm có thể khen một khỏa cũng không tệ, mà ngươi muốn từ bệnh nhân trong tay kiếm lấy tiên thạch, trừ phi chỉ liệu những cái kia tai to mặt lớn thế lực cùng tông môn, nếu không nhất định không khả năng. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp theo cười nói, cô nương có thể xuất ra 4 khỏa tiên thạch. Chắc hẳn thân phận rất cao quý đi. Bách Lý Nhiên thần sắc cô đơn, nói đã từng rất cao quý, hiện tại chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng. Chỉ giáo cho Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà vừa mới mở miệng, nhưng trong nháy mắt phát giác được, ngoài trăm dặm một đám thân thể mặt hắc y võ giả đang chạy nhanh đến. Bọn họ cảnh giới đều là chuẩn tiên cấp, quanh thân phát ra sát khí nồng nặc. Rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Siêu thần yêu nhiệt 157-155-6. Chương 1554 chúng ta vẫn rất duyên, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen thực lực cường đại. Bộc lộ ra sát khí. Thấy thế nào? Làm sao giống sát thủ? Bất quá, để Vân Phi Dương im lặng là bọn này võ giả trước ngực đều khắc lấy diêm chữ. Hẳn là không phải sát thủ. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ở trước ngực khắc chữ. Rõ ràng thì là một loại thân phận đại biểu. Nếu như là sát thủ. Cũng không tránh khỏi quá não tàn đi. Đám người áo đen kia đến đây phương vị chính là thác nước. Cái này khiến Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Đương nhiên. Hắn sẽ không cho là. đối phương là tìm đến mình phiền phức. Dù sao mới tới chân vũ thần vực, cũng không đắc tội người nào. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, ngươi có cửu nhân hay không cửu nhân? Bách Lý Nhiên ánh mắt phát lạnh, nói, có chỉ cần một chữ, thì ẩn chứa cực mạnh hận ý. Hiển nhiên đối cửu nhân hận thấu xương a. Vân Phi Dương nói, có phải hay không một đám trước ngực có khắc diêm chữ người áo đen đâu? Bách Lý Nhiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, bọn họ đã qua tới. Bách Lý Nhiên giật mình, lúc này phóng thích tiên niệm, rất nhanh phát hiện đang ở chạy đến đám người áo đen kia. Nhìn thấy đám người này, Bách Lý Nhiên ánh mắt thấu phát nồng đậm hận ý cùng sát cơ, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, nói, a bá, Diêm gia người đuổi theo, chúng ta nhanh đi. Vâng tiểu thư. Chủ tớ hai người lúc này rút lui cách sơn động. Trước khi đi, Bách Lý Nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, tiên sinh, tiểu nhiên có cửu nhân truy sát, xin từ biệt. Nàng biết đám người áo đen kia là theo đuổi giết chính mình, cho nên không có ý định mang Vân Phi Dương cùng rời đi, nếu không chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Cô nương, hữu duyên gặp lại. Vân Phi Dương chắp tay nói. Xoát xoát thác nước bên trong, thương thế khôi phục Bách Lý Nhiên cùng A Bá bay ra ngoài, hướng Vô Tận Sơn Lâm mau chóng đi đến. Trùng hợp tại bọn họ đi ra trong nháy mắt, đám người áo đen kia chạy tới, sau đó nhao nhao bảo phát tu vi đuổi theo. Nhanh bắt lấy nàng đừng để nữ nhân này lại chạy, ồn ào tiếng la theo giữa rừng núi truyền đến. Vân Phi Dương còn theo thác nước bên trong phiêu nhiên đi ra, nỉ non nói, nữ nhân này cố ý tại bọn họ lúc chạy đến rời đi, nhất định là cố ý dẫn sắt rời đi, không nghĩ tới liên lụy ta. Hưu vừa dứt lời, người liền biến mất, rầm rạp giữa rừng núi. Bách Lý Nhiên cùng A Bá hai người thân pháp nhanh nhẹn xuyên qua ở chính giữa, mà tại sau lưng, mười mấy tên chuẩn tiên cấp người áo đen chính theo đuổi không bỏ. Ngay từ đầu còn có thể giữ một khoảng cách, nhưng sau hai canh giờ bệnh nặng mới khỏi Bách Lý Nhiên tốc độ rõ ràng hạ xuống không ít. Tiểu thư, A Bá nhìn ra, Bách Lý Nhiên sắc mặt tái nhợt, tay dế phủ đầy mồ hôi, nhưng cũng nắm chặt ngọc thủ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đau khổ trèo trống. Vốn cho rằng chính mình muốn chết, bây giờ lại bị Bách Lý Phi Dương cứu sống, cho nên muốn tiếp tục sống niềm tin so bất luận kẻ nào đều mạnh. Nhưng mà niềm tin mạnh hơn cũng khó có thể gắn bó thân thể. Tiến lên một lúc lâu sau, Bách Lý Nhiên trung quy vẫn là tình trạng kiệt sức dừng lại. A Bá rơi xuống, tuy nhiên cũng là tinh bị lực tan, hai chân như là trói chặt một dạng, lại trung thành tuyệt đối hộ tại chủ nhân trước người. Xoát xoát mười mấy tên người áo đen rất mau đuổi theo tới. Bọn họ rơi vào chủ tớ hai người trước, khóe miệng đều là treo nhàn nhạt mỉm cười. Bách Lý tiểu thư, cầm đầu người áo đen cười nói, ngươi làm sao không chạy? Diêm Quý Như A Bá tức giận nói, các ngươi Diêm gia thật chẳng lẽ thì không cho ta Bách Lý ra một con đường sống, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Bách Lý Nhiên không nói, ánh mắt tràn ngập tức giận, càng muốn đến gia tộc 3600 miệng trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn. Lòng đang máu Diêm Quý Như cười lạnh nói, chỉ cần Bách Lý tiểu thư giao ra Tiên Vương tàn quyển, ta Diêm gia đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta nói qua. Bách Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta Bách Lý gia cũng không có Tiên Vương tàn quyển. Không có, Diêm Quý Như thản nhiên nói, tại đây Tây Nam vực ai không biết, ngươi Bách Lý gia tổ tiên chính là nương tựa theo Tiên Vương tàn quyển thành tựu một phương bá nghiệp. Quý Như thúc, sau lưng một người thanh niên nói, nữ nhân này đã không thừa nhận, cũng đừng cùng hắn nói nhảm, nhanh đem bắt lấy, tìm kiếm Tiên Vương tàn quyển. Như thế cũng tốt. Diêm Quý Như vung tay lên, sau lưng mấy tên chuẩn tiên đi tới, chuẩn tiên sơ kỳ khí tức thốt nhiên phun trào. Tiểu thư, Bách Lý bá cản trước người, thấp giọng nói, lão bộc kéo lấy bọn hắn, ngươi chạy mau. Chạy, Diêm Quý Như cười lạnh nói, Có thể sao xoát xoát đi tới Diêm gia võ giả tăng tốc gia tốc. Lấy cực nhanh tốc độ đem Bách Lý Nhiên hai người vây quanh. Đổi lại trước kia. Lấy Bách Lý Nhiên chuẩn tiên trung kỳ thực lực. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết bọn này chuẩn tiên sơ kỳ. Nhưng mà. Hiện tại nàng bệnh nặng mới khỏi. Thực lực chân chính chưa khôi phục đỉnh phong. Khó có thể cùng nhiều tên chuẩn tiên sơ kỳ chống lại. Lên Diêm Quý Như âm thanh lạnh lùng nói. Hô hô, sáu tên thủ hạ lúc này bạo phát tu vi. Hình thành khủng bố khí tràng. Lan tràn ra. Chấn động đến chung quanh lá cây xoát xoát rung động. Phù phù, ai nha, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng vang cùng thanh âm. Đang chuẩn bị xuất thủ Diêm gia bọn người lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ nằm một cái che đầu người. Diêm gia võ giả một mặt ngốc trệ, thì liền Diêm Quý Như cũng không ngoại lệ. Phải biết, bọn họ nhưng là một mực phóng thích ra tiên niệm. Nếu không có người kia đột nhiên theo trên cây ngã xuống, bọn họ căn bản là không có phát hiện. Chủ quan, Diêm Quý Như ám đạo. Hắn cho là mình không có phát hiện người kia tồn tại. Là bởi vì đem tâm tư toàn đặt ở Bách Lý Nhiên trên thân. Từ đó xem nhẹ chung quanh. Mẹ theo trên cây rơi xuống đến bụi cỏ người đứng lên. Xoa cái ức. Hùng hùng hổ hổ nói. Là tên hỗn đản nào. Quấy giày lão tử mộng đẹp. Diêm Quý Như nhất thời nhíu mày. Ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Bách Lý Nhiên cùng Bách Lý Bá thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì. Người kia chính là lúc trước phân biệt Bách Lý Phi Dương không đúng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bách Lý Nhiên thật sâu nhớ kỹ. Chính mình cùng A Bá rời đi trước. Lại phi nước đại ba canh giờ. Coi như ngẫu nhiên gặp. Cũng không có khả năng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. A vò cách đầu Vân Phi Dương nhìn thấy Bách Lý Nhiên. Nhích miệng cười nói. Chúng ta vẫn rất duyên. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Nói quét mắt một vòng Diêm gia võ giả, nói, nhìn tình huống cô nương tựa như là gặp được phiền phức. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên vội vàng nói, nơi này không có ngươi sự tình, mau mau rời đi. Vậy không được. Vân Phi Dương nói. Cô nương sắc mặt lại thay đổi. Nhất định là bệnh cũ tái phát. Thân là y sư ta. Sao có thể rời đi đây? Bách Lý Nhiên im lặng. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra. Bọn này Diêm gia người. Cũng không phải là người lương thiện a. Lưu tại nơi này hạ chàng. Cũng là bồi chính mình cùng chết. Hưu, đột nhiên một trận gió thổi tới. Chẳng biết lúc nào Vân Phi Dương đã đứng tại bên cạnh mình. Người Bách Lý Nhiên chừng to mắt. Nơi xa Diêm Quý Như cũng là một mặt chấn kinh. Cùng là chuẩn tiên trung kỳ hai người. Căn bản không thấy rõ tên kia là tại sao tới đây. Cô nương. Vân Phi Dương thủ tại Bách Lý Nhiên trước người. Nghiêm túc nói. Thực không dám giấu giếm. Ta không chỉ có lấy người tiền tài. Chữa bệnh cho người. Còn lấy người tiền tài. Làm người tiêu tai. Siêu thần yêu nhiệt 157-15-57. Chương 1555 không chừa chút đồ. Vật liền đi. Dạng này thích hợp sao lấy người tiền tài. Làm người tiêu tai. Bách Lý Nhiên nghe được câu này. Phảng phất hiểu rõ cái gì. Nói. Ngươi xuất hiện ở đây. Tuyệt không phải xảo ngộ. Nhất định là ở phía sau theo ta cô nương. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi rất thông minh. Mà con người của ta. Thích nhất cùng người thông minh liên hệ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Chỉ cần hai khỏa tiên thạch. Ta liền giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền phức. Tên này trong mắt tất cả đều là tiên thạch a. Nếu như Vân Phi Dương không phải đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Nhiên bên người. Nàng có thể sẽ sinh ra nghi vấn. Bây giờ lại là nói. Thành giao. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng. Nói. Sảng khoái hư không gian mơ hồ. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Phía trên bọc lấy từng tầng vải trắng. Làm như vậy cũng là vì ẩn tàng. Dù sao hình ảnh bị truyền đến chân vũ thần vực. Hỗn nguyên càn khôn kiếm khẳng định bại lộ trước mặt người khác. Xoát, Vân Phi Dương bắt lấy chuôi kiếm. Kháng trên vai. Mà kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ. lại là trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm kiếm ý. Như thế tùy ý cử động, lộ ra mắt điểm trang bức giá trị. Bách Lý Nhiên đứng ở phía sau, nhìn lấy bị kiếm ý bao phủ bóng lưng, nhất thời dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Tiểu tử Diêm Quý Như âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác à? Tuy nhiên rất kinh ngạc tên kia là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Nhiên trước mặt, nhưng xem cảnh giới đơn giản là chuẩn tiên sơ kỳ, không có gì đáng sợ. Không không, Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta không phải xen vào việc của người khác, ta là lấy người tiền tài làm người tiêu tai. Hừ, bên cạnh Diêm gia dòng chính cười lạnh nói, cũng không mở to hai mắt nhìn xem chúng ta là ai, cũng dám lấy tiền thay nữ nhân này tiêu tai. Vân Phi Dương hiếu kỳ nói, các ngươi là ai? Diêm gia dòng chính nhất thời im lặng, bầu ngực mình lên Diêm chữ hắn là không thấy được, vẫn là thật không biết thân phận. Chúng ta làm một cái vì gia tộc mà cảm thấy tự hào dòng chính. Cái kia Diêm gia dòng chính lớn ngực mức ngạo nghễ nói, ngươi có nghe nói qua Tây Hoài Thành? Chưa từng nghe qua. Vân Phi Dương thật chưa từng nghe qua. Thì trước mắt hắn đối chân vũ thần vực lý giải vẹn vẹn biết đêm thành. Chân vũ thần vực Tây Nam khu vực, tứ đại vương thành một trong. Ngươi vậy mà chưa từng nghe qua. Đến cùng là người rừng, còn là kẻ ngu? Diêm gia dòng chính châm chọc nói. Bên cạnh Diêm gia võ giả cũng là cười rộ lên. Vương thành Vân Phi Dương giật mình. Hắn biết, tại chân vũ thần vực trong thành trì, lấy đế thành mạnh nhất, lần chính là vương thành. Mà đế thành trưởng khống giả là tiên đế, vương thành trưởng khống giả là tiên vương. Nguyên lai, đám người này là tiên vương trưởng quản thành trì nhà dưới tộc, khó trách từng cái mũi vỉnh lên trời. Vân Phi Dương nói thầm. Diêm gia dòng chính gặp Vân Phi Dương sắc mặt có biến, cười lạnh nói, tiểu tử, ta Diêm gia chính là Tây Hoài Thành bảy đại gia tộc một trong. Ngươi một cái tiểu tiểu tán tu, chọc nổi sao? Nâng lên bảy gia tộc lớn, Bách Lý Nhiên thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt thấu phát vô tận lửa giận cùng hận ý, không thể trêu vào. Vân Phi Dương chi tiết nói, hắn vừa mới đến chân vũ thần vực, thực lực chỉ là chuẩn tiên sơ kỳ, khẳng định không thể trêu vào ở tại trong vương thành gia tộc. Bất quá, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, ta đã thu người ta tiền tài, dù là địch nhân là ông trời, ta cũng phải giúp tiêu tai giải nạn, bởi vì cách này liên quan đến danh dự. Diêm gia dòng chính sụp đổ, hắn cảm giác mình giống như tại cùng một người điên nói chuyện với nhau. Hừ, Diêm Quý Như cười lạnh nói, đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Xoát xoát vận sức chờ phát động mấy tên Diêm gia võ giả xuất thủ. Bọn họ mục tiêu cũng theo Bách Lý Nhiên lên chuyển rời đến Vân Phi Dương bên trên. Vù vù mấy tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay, hình thành uy lực vẫn là vô cùng cường thế. Nhưng mà Vân Đại Tiện Thần lại thờ ơ, mặc cho đối phương công tới. Tiên sinh, mau tránh! Bách Lý Nhiên cả kinh nói. Hưu vừa dứt lời, Vân Phi Dương phiêu nhiên vung tay lên, bọc lấy vải trắng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không. Mấy đạo thái thanh kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Hưu hưu hưu, tiện tay một kiếm hình thành kiếm khí, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt theo Diêm gia võ giả ở ngực đi qua, làm từng cây rừng lại ngay tại chỗ. Sư qua, bọn họ ở ngực có khắc Diêm chữ khu vực vỡ nát, hiển lộ ra dài nhỏ kiếm ngân, thẳng vào trái tim. Mà người tử lâu mất đi tư duy, hai mắt trợn trừng ngã xuống. Một kiếm phía dưới, bốn tên chuẩn tiên bị xuyên tim mà chết. Diêm Quý Như thần sắc đại biến, Diêm gia dòng chính cũng là thần sắc ngốc trệ. Nhà mình bốn tên chuẩn tiên sơ kỳ, như thế dễ như trở bàn tay bị chém giết, cách này để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đứng sau lưng Vân Phi Dương Bách Lý Nhiên, nhìn thấy bốn tên Diêm gia chuẩn tiên vẫn lạc về sau, cũng là kinh hãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kháng trên vai, cười nói, Tây Hoài Thành Diêm gia võ giả cũng rất bình thường a. Đáng giận ra hỏa Diêm Quý Như phẫn nộ, lúc này hai tay vung lên, chuẩn tiên trung kỳ tu vi thốt nhiên phun trào. Làm phụ trách truy sát Bách Lý Nhiên người cầm đầu, hắn là rất nhiều Diêm gia võ giả trung cảnh giới tối cao. Trảm vân thủ Diêm Quý Như cực tốc vọt tới. Hai tay vung trảm. Từng đảo lạnh lùng trưởng ấm. Như là kiểu lưới kiếm sắc bén cuốn tới. Trảm vân thủ vân đại tiện thần nghe xong tên, nhất thời liền tức giận. Xoát hắn lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Quát lạnh nói. Diệt Diêm kiếm xoát lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Lực lượng hiển nhiên so lúc trước càng cường thế hơn. Cũng ẩm chứa cực mạnh thái thanh kiếm ý. Oanh chỉ là một kiếm bay tới trường ấm bị toàn bộ vỡ nát. Thái thanh kiếm khí lại không có tiêu tán, mang theo khủng bố dư uy ầm vang vọt tới. Không tốt, Diêm Quý Như giật mình, lúc này hướng khía cạnh né tránh. Đáng tiếc ẩm chứa thái thanh kiếm ý kiếm khí đã khóa chặt hắn, đột nhiên rẽ từ phía sau lưng chém tới. Oanh tiếng vang truyền đến, rung động sơn lâm. Phía sau bị chạm một kiếm Diêm Quý Như còn bảo bay ra ngoài, đầu tựa vào trên núi chấn vỡ không ít hòn đá. Diêm gia dòng chính bọn người thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Soạt, Diêm Quý Như tại đống đá vụn bên trong đứng lên. Chịu đựng đằng sau vai truyền lại nóng bỏng đau đớn. Cả kinh nói. Ngươi không phải chuẩn tiên sơ kỳ. Ngươi là chuẩn tiên trung kỳ, ta có nói qua. Ta là chuẩn tiên sơ kỳ sao? Vân Phi Dương cười nói. Hắn chưa nói qua, nhưng vận chuyển nhịp thiên quyết, chỗ bại lộ cảnh giới lại là chuẩn tiên sơ kỳ. Diêm Quý Như ánh mắt lạnh lùng nói. Xin hỏi các hạ. Tôn tính đại danh theo vừa rồi một kiếm bên trong. Hắn liền phán đoán ra. Người này cùng mình cảnh giới giống nhau. Nhưng thực lực lại trên mình. Soát Vân Phi Dương lần nữa tiêu sái đem hỗn nguyên càn khôn kiếm kháng trên vai. Nói. Đại trưởng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Bách Lý Phi Dương lời nói này đi ra thật không biết xấu hổ. Rõ ràng gọi Vân Phi Dương còn luôn miệng nói cái gì đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bách Lý Phi Dương Diêm Quý Như ngạc nhiên nói. Ngươi là Bách Lý gia dòng chính? Hắn nói Bách Lý gia là chỉ Bách Lý Nhiên gia tộc. Nhưng mà Vân Phi Dương trả lời thì là. Ta không nói cho ngươi. Diêm Quý Như lạnh lùng nói. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại nói. Vung tay lên nói. Chúng ta đi. Soát Vân Phi Dương xuất hiện tại Diêm Quý Như trước mặt. Bọc lấy vải trắng hỗn nguyên càn khôn kiếm gác ở trên cổ hắn. Cười nhạt nói. Không chừa chút đồ. Vật liền đi. Dạng này thích hợp sao? Siêu thần yêu nhiệt 157-1558. Chương 1556 đây là một cọc mua bán. Diêm Quý Như coi là đánh không lại Vân Phi Dương. Liền có thể mang tộc nhân tiêu sái rời đi. Chưa từng nghĩ. Dễ như trở bàn tay bị chế trụ chỗ hiểm. Trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích mảy may. Chuẩn tiên sơ kỳ thời điểm, Vân Phi Dương thực lực thì đủ mạnh, đơn đấu mấy cái ngang cấp không có áp lực chút nào. Dựa vào công đức chi lực đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực lực khẳng định sẽ chỉ càng nổ tung. Mà đối mặt Diêm Quý Như dạng này cùng cấp bậc đối thủ. Nếu như hắn nổi sát tâm, tuyệt đối có thể làm đến tùy tiện mạt sát. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết mình thực lực bây giờ chỉ có thể ở chuẩn tiên trung kỳ giai đoạn sóng một làn sóng. Nếu như đổi lại chuẩn tiên hậu kỳ cường giả, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Dù sao một cái giai đoạn nhỏ chênh lệch, thực lực chênh lệch đến có lẽ không chỉ gấp 10 lần đơn giản như vậy. Đây là tất nhiên. Dù là Vân Phi Dương tại chuẩn tiên trung kỳ vô địch, đối mặt chuẩn tiên hậu kỳ cường giả cũng chỉ có bị ngược phần. Còn về chuẩn tiên đại viên mãn thì lại càng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị mưu sát. Cái này vì tiểu hữu này bị trói buộc. Diêm Quý Như run rẩy thanh âm nói. Có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói. Nơi xa Bách Lý Nhiên cùng Bách Lý Bá còn vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ tới. Người y sư này lại lợi hại như thế. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Lão tử thời gian có hạn, nhanh đưa ngươi không gian giới chỉ ra. Cái này Diêm Quý Như nhất thời xoắn suýt. Trong không gian giới chỉ lưu trữ lấy không ít đồ tốt, cái này muốn cho hắn chính mình thì cái gì cũng không có. Gặp hắn chần chờ, Vân Phi Dương nhíu mày, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, một cỗ đầy trời sát khí chen chúc mà ra. Diêm Quý Như sắc mặt đại biến, liền nói ngay: "Tốt tốt, ta giao nói, ngoan ngoãn giao ra bản thân không gian giới chỉ. Đồ vật tuy tốt, mệnh quan trọng hơn." Đem giới chỉ nhận lấy về sau, Vân Phi Dương điều động cường đại linh hồn lực, đem nội bộ linh hồn lạc ấm vỡ nát. Diêm Quý Như sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong lòng hãi nhiên thất sắc. Như thế dễ như trở bàn tay phá mất chính mình linh hồn lạc ấm. Người này linh hồn cường độ, sợ sợ không chỉ là chuẩn tiên trung kỳ cấp A. Diêm Quý Như thật sợ. Đồng thời ý thức được, ngày hôm nay tại hoang dã gặp được cao nhân dò xét trong giới chỉ bộ Vân Phi Dương còn cười. Tuy nhiên bên trong thiên tài địa bảo không ít, nhưng nhất làm cho tâm hắn động vẫn là hai khỏa ẩm chứa đạo ý tiên thạch, làm một cách thường xuyên ăn cướp kẻ tái phạm. Chắc chắn sẽ không buông tha vũ giả khác. Vân Phi Dương quét một vòng người chung quanh, thản nhiên nói: "Còn có các ngươi, nhanh đem không gian giới chỉ giao ra. Nếu không ta hiện tại thì đòi mạng hắn." Không đợi Diêm gia võ giả suy nghĩ, liên quan đến chính mình sinh tử, Diêm Quý Như liền lớn tiếng nói: "Nhanh nhanh đem giới chỉ đều cho vị tiểu hữu này." Mọi người nghe vậy, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đau lòng đem giới chỉ giao ra. Vân Phi Dương một phen dò xét về sau, có chút thất vọng, bởi vì nhiều người như vậy lại không có một khỏa tiên thạch. Tiên thạch quả nhiên hy hữu á. Vân Phi Dương ám đạo. Hưu hắn buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình thoải mái, nhanh xéo ngay cho ta." Vừa dứt lời, Diêm Quý Như chính là co cẳng liền chạy. Diêm gia võ giả cũng là vội vã rời đi, có thể nói có thể chạy bao nhanh thì có bao nhanh. Đúng Vân Phi Dương cất cao giọng nói: "Về sau đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta. Nếu không, lại để cho ta bắt đến. Các ngươi kết quả chính là chắc chắn phải chết." Tiểu thư nhà ta chạy trốn, Diêm Quý Như âm thầm giật mình. Nghĩ thầm, gần như diệt môn bách lý ra, lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, xem ra cần phải nhanh đem tin tức mang về nhà tộc. Diêm gia người đi về sau, Bách Lý Bá lần nữa quỳ trên mặt đất, nói: "Đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu giúp, thân là một tên chuẩn tiên, có chính mình tôn nghiêm." Hắn liên tiếp quỳ xuống, không phải vì chính mình, mà chính là vì tiểu thư. Vân Phi Dương đem Bách Lý Bá diều sắt đứng lên, nói: "Ngươi ra tiên thạch, ta xuất lực, đây là một cọc mua bán." Bách Lý Nhiên liền nói: "A bá, còn có bao nhiêu tiên thạch?" Bách Lý Bá lúng túng nói: "Tiểu thư, không nhiều, chỉ còn lại có sau cùng 3 khối. Bách Lý Nhiên nói: "Cho hết tiên sinh." "Vâng, tiểu thư." Bách Lý Bá đem 3 khỏa tiên thạch lấy ra hết. Nhưng mà, Vân Phi Dương chỉ là thu 2 khỏa, nói tốt 2 khỏa, nhiều 1 khỏa cũng không thể muốn. Vân Đại Tiện Thần không tốt cũng không xấu. Có thể tiện, cũng có thể vô xì. Nhưng có thời gian vẫn là rất coi trọng nguyên tắc. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói: "Nếu như cô nương nguyện ý cầm 1 khỏa tiên thạch, để cho ta làm việc, cũng là không có vấn đề." Bách Lý Nhiên tâm tư thông tuệ, lúc này cười nói: "Tiểu Nhiên lần này muốn đi trước đêm thành, nguyện lấy 1 khỏa tiên thạch làm thù lao, mời tiên sinh hộ tống ta 2 người tiến đến." Soát Vân Phi Dương đem 1 viên cuối cùng tiên thạch nhận lấy, nói: "Thành giao." Hắn vốn là cũng muốn đi đêm thành, bây giờ mang 2 người cùng một chỗ, cũng coi như tiện đường, không duyên cớ kiếm lời 1 khỏa tiên thạch, khẳng định nợ giá trị a. Trên đường, Vân Đại Tiện Thần kiểm kê tiên thạch, phát hiện mình tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được 9 khỏa tiên thạch. Hơi ít à. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Lời này nếu để cho lâu dài ở tại trong thần vực võ giả nghe được, nhất định sẽ thổ huyết. Anh em, chúng ta cực khổ mấy trăm hơn ngàn năm, cũng chưa chắc có thể kiếm lời 1 khỏa tiên thạch. Ngươi tại thời gian cực ngắn thu hoạch được 9 khỏa, còn không biết dừng sao, đêm khuya tiến đến. Vân Phi Dương chọn một có chút rộng rãi sơn động đặt chân. Trước vì Bách Lý Nhiên điều dưỡng thương thế, sau đó lấy linh hồn hình thái tiến vào tạo hóa giới chỉ bên trong. Hắn hiện tại muốn làm liền đem 9 khỏa tiên thạch thu lấy, từ đó tăng cường đạo ý. Ông 200 lần thời gian ra tốc mở ra. Ngoại giới trời còn chưa sáng, Vân Phi Dương liền đem 9 khỏa tiên thạch toàn bộ thu lấy hoàn tất. Nếu có lấy không hết tiên thạch hấp thu, vậy liền hoàn mỹ. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn nói. Hấp thu 9 khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương cảnh giới cũng không nói đến thăng, nhưng đối đạo ý lý giải lại là nước lên thì thuyền lên. Tại chân vũ thần vực, cảnh giới chỉ là một loại so sánh cố định lực lượng giá trị, chân chính trọng yếu vẫn là đạo ý. Đạo ý cường hãn người có thể hoàn mỹ dung nhập cùng cảm ngộ thiên địa, từ đó thêm cảnh giới nhanh đề bạt. Vũ khí, chí bảo cùng linh hồn lực yếu mạnh, đến cùng quyết định tại tự thân lính ngộ cùng phù hợp. Thứ hai cũng là quyết định tại đạo ý chiều sâu. Nói tóm lại, đạo ý càng mạnh, khẳng định có chỗ tốt to lớn. Mà lại theo lâu dài góc độ đến xem, muốn ưu tiên tại cảnh giới. Đơn giản nhất so sánh, một tên đạo ý yếu chuẩn tiên trung kỳ, đối mặt một tên đạo ý mạnh chuẩn tiên sơ kỳ, hai người cảnh giới mặc dù có khoảng cách, nhưng chân chính đánh nhau, thắng bại lại cũng không dễ nói. Vân Phi Dương biết điểm này, cho nên tiến vào chân vũ thần vực về sau, đem cảnh giới phóng tới thứ vị, đem thu hoạch tiên thạch đặt ở vị trí đầu não. Hưu hưu như có như không trong không gian, kiếm hoa lấp lóe, nồng đậm đạo ý cùng kiếm ý tràn ngập, thấu phát lạnh lùng cùng túc sát. Cảnh sơ qua, Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, cười nói, hấp thu 9 khỏa tiên thạch về sau, lần nữa thi triển Thái Thanh kiếm quyết, uy lực so trước kia càng mạnh. Đạo ý tăng cường về sau, không chỉ có để kiếm quyết uy lực đại tăng, cũng làm cho túng bộ di vị có không nhỏ đề bạt. Mà cái này tuyệt không phải đơn thuần đề bạt võ đạo cảnh giới thì có thể làm được. Có thể thấy được đạo ý đối một tên võ giả mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu. Vân Phi Dương nỉ non nói, đem kiếm quyết cùng thân pháp lính ngộ cực hạn, lại thu lấy một số tiên thạch, đối mặt chuẩn tiên hậu kỳ, cư nhiên khó có thể chiến thắng, cũng cần phải có đào mệnh cơ hội. A siêu thần yêu nhiệt 157-1559. Chương 1557 tiên vương tàn quyển thu lấy 9 khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương vẫn lấy linh hồn hình thái dung nhập tạo hóa giới chỉ, tìm hiểu Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị, hai loại vũ khí. Hắn lúc trước một mực không đình chỉ tìm hiểu tới, nhưng cảnh giới đạt tiêu chuẩn, đạo ý không được, luôn cảm thấy không có ngộ đạo cực hạn. Bây giờ thu lấy 9 khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương lại đi lính ngộ, nhất thời hiểu ra, đối kiếm quyết cùng thân pháp lại có hoàn toàn mới nhận biết cùng lý giải. Trọn vẹn 3 tháng, Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tu luyện, cuối cùng đem hai loại vũ khí lính hội đến bây giờ mình có thể hiểu được cực hạn. Hiện tại có thể hiểu được, ý là chỉ Vân Phi Dương đạo ý đề bạc, hai loại vũ khí còn có tăng lên không gian. Tại tạo hóa giới chỉ bên trong mở ra 200 lần thời gian gia tốc, đi qua hơn 3 tháng, ngoại giới còn qua hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Nhiên cũng không có nghỉ ngơi, bên nàng nằm thân thể, một mực đánh giá ngồi xếp bằng Vân Phi Dương. Mặc dù biết tên này là bởi vì tiên thạch mới có thể giúp mình, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích. Càng dọa lùi Diêm Quý như bọn người về sau, hắn nói câu kia về sau đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta lời nói, càng làm cho Bách Lý Nhiên thâm thụ cảm động. Nam nhân này là tại nói cho Diêm gia bên cạnh mình có tu vi cực cao thủ hạ bảo hộ. Nhưng là Bách Lý Nhiên nói thầm, Diêm gia thế lớn, hắn nói như vậy chẳng khác nào hại chính mình. Nàng quyết sẽ không cho là Diêm gia lại bởi vì kiêng kỵ một cách chuẩn tiên trung kỳ mà từ bỏ đối với mình truy sát. Đến Dạ Thành cùng hắn mỗi người đi một ngả, Bách Lý Nhiên âm thầm quyết định nói. Nàng không muốn bởi vì việc của mình Hải đã cứu chính mình hai lần an nhân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Bách Lý Nhiên thần sắc hoảng hốt. Bởi vì. Cái kia thủy chung ngồi xếp bằng nam nhân. Quanh thân ngưng tụ ra nồng đậm đạo ý. Khoảng thời gian này. Vân Đại Tiện Thần đã bắt đầu thu lấy tiên thạch. Tự nhiên vô cùng thì theo bên ngoài thể lên hiển lộ ra. Hắn đạo ý tại đề cao Bách Lý Nhiên kinh ngạc không thôi. Loại này ngồi xếp bằng trạng thái dưới đạo ý đề bạt, nàng tuyệt đối chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Loại tình huống này tựa như là đang hấp thu tiên thạch. Bách Lý Nhiên nỉ non nói. Đương nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới. Vân Đại Tiện Thần thân ở tạo hóa giới chỉ bên trong, cũng là tại thu lấy tiên thạch. Chỉ là ngoại giới thân thể hiện lên bình thường nhất tính tỏa trạng thái. Vù vù nồng đậm đạo ý phun trào, ngưng tụ trong sơn động. Bách Lý Nhiên nhìn trợn mắt hốc mồm. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ. Chỉ là đơn giản ngồi xếp bằng cảm ngộ. Liền có thể để hắn đề cao đạo ý mấy canh giờ sau. Ngưng tụ đạo ý dừng lại tăng trưởng. Cũng dần dần trở về bản thể. Mà cách này đại biểu. Thân ở tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương. Đem chín khỏa tiên thạch toàn bộ thu lấy. Nhìn trước mắt nam nhân. Khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Bách Lý Nhiên nỉ non nói. Cái này người phi thăng thật kỳ quái. Ngươi vẫn chưa ngủ sao đột nhiên. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Hiển nhiên. Ngắn ngủi bế quan tu luyện kết thúc. Theo tạo hóa giới chỉ thu hồi tâm thần. Bách Lý Nhiên đứng dậy cuộn tròn ngồi. Nhọn cằm nhọn gối lên hai đầu gối chỗ. Nói. Mỗi ngày bị đuổi giết. Không dám ngủ. Theo đào vong bắt đầu. Nàng và Bách Lý Bá vẫn trải qua bị đuổi giết sinh hoạt. Trừ phi thương thế duyên cớ. Sẽ không tùy tiện nghỉ ngơi. Yên tâm ngủ đi. Vân Phi Dương nói ta sẽ bảo hộ ngươi. Đã bắt người ta một khỏa tiên thạch tự nhiên sẽ bình an đem nàng đưa đến dạ thành. Bách Lý Nhiên nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Nháy mắt sáng. Nói. Ngươi đã đến từ giới hạ. Nhất định trải qua rất nhiều. Có thể nói cho ta một chút sao nữ nhân này. Muốn nghe chính mình cố sự được. Vân Phi Dương cười nói. Vậy ta thì giảng giải cho ngươi ta cố sự. Mỗi người đều có cố sự. Vân Đại Tiện Thần cố sự đặc biệt nhiều. Đặc biệt phong phú. Dùng hắn lời nói rằng. Cái này muốn bắt đầu xuyên. Nhất định có thể tập kết một quyển sách. Quả là như vậy. Tại một cái khác không gian, một không gian khác. Một cái gọi giang hồ gặp lại tác giả, đem hắn cố sự viết thành, lấy tên siêu thần yêu nghiệt. Đêm dài đằng đẵng hạ. Vân Phi Dương sinh động như thật nói chính mình đã từng cố sự. Bách Lý Nhiên yên tĩnh nghe. Đôi mắt đẹp khi thì kinh ngạc. Khi thì rung động. Đương nhiên. Vân Phi Dương sẽ chỉ chọn lựa không chuyện quan trọng nói. Bị trấn áp. Lại hoặc là tái tạo thần giới. Khẳng định không thể nói. Để tránh bại lộ thân phận. Tuy nhiên loại bỏ. Nhưng Bách Lý Nhiên tại nghe xong về sau. Vẫn cảm khái nói. Không nghĩ tới tại giới hạ. Ngươi hội trải qua nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm. Vân Phi Dương nói, tu luyện võ đạo chúng sinh, như cát ở bên sông nhiều không kể xiết, có thể thành tựu đại đạo người, khẳng định cũng không ít trải qua sinh tử khảo nghiệm. Đúng vậy a. Bách Lý Nhiên đồng ý nói, năm đó ta Bách Lý gia tổ tiên, cũng là trải qua trùng điệp khảo nghiệm, mới tại Tây Hoài Thành đứng vững gót chân, đáng tiếc hơi dừng lại, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ cúi đầu xuống. Nức nở nói, hậu bối vô năng, cuối cùng vẫn là rơi vào bị diệt môn hạ tràng. Vân Phi Dương không nói, nữ nhân này cùng Diêm Quý Như nói chuyện với nhau, hắn nghe được, đại khái hiểu rõ tình huống. Sư oa, Vân Phi Dương mở miệng dò hỏi, cô nương, tiên vương tàn quyển, rốt cuộc là thứ gì? Bách Lý Nhiên thân thể mềm mại run lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe cảnh giác, hiển nhiên thay đổi đến mức gì thường cẩn thận. Cô nương, xin yên tâm. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta chỉ là nghe Diêm gia võ giả lúc trước đề cập. Thuận miệng hỏi lên như vậy. cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Bách Lý Nhiên lúc này mới trầm tĩnh lại, nói: truyền thuyết 10 vạn năm trước, đệ nhất thượng vị tiên vương vẫn lạc. Mấy vạn năm về sau, có người tìm được đại mộ, từ đó mang ra 6 bản cổ tịch, tên là Tiên Vương Tàn Quyển. 6 bản tàn quyển không chỉ có ghi lại các loại tiên kỹ, còn ghi lại lấy một loại tên là Đạo Hóa Kinh Tâm Pháp. Đạo Hóa Kinh trực giác nói cho Vân Phi Dương, đây cũng là cùng đạo ý có quan tâm pháp. Bách Lý Nhiên nói, Đạo Hóa Kinh chính là chân vũ thần vực bên trong thượng thừa nhất đạo ý tâm pháp. Tục truyền, tu luyện kinh này người có thể thành tựu tiên đế cấp. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương há to mồm. Bách Lý Nhiên tiếp tục nói, Đạo Hóa Kinh sự việc truyền đi tại chân vũ thần vực nhất lên sóng to gió lớn. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, có thể thành tựu tiên đế cấp, đây tuyệt đối thuộc về thạch phá tin tức đồng trời. Bách Lý Nhiên nói, trong lúc nhất thời, các lộ tiên tông nhao nhao xuất động, tìm kiếm Tiên Vương Tàn Quyển. Sau cùng liền cửu đại tiên đế đều kinh động, mà trộm ra Tiên Vương Tàn Quyển người, bởi vậy mất mạng. 6 bản tàn quyển cũng bị thế lực khắp nơi cướp đi. Theo thời gian chuyển rời, không biết rơi vào người nào trong tay người. Vân Phi Dương nói, liền tiên đế đều kinh động, khẳng định rơi vào tay tiên đế. Không biết. Bách Lý Nhiên nói, Tiên Vương Tàn Quyển có linh tính, nếu như rơi vào tiên đế cấp trong tay cường giả, liền sẽ tự hành bay đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, cái này là vì sao? Bách Lý Nhiên nói, truyền thuyết vật này chỉ có tiên đế cấp phía dưới võ giả mới có thể thu lưu giữ cùng tu luyện. Vân Phi Dương nói, thì ra là thế. Tiên Vương Tàn Quyển mặc dù là cực hiếm thấy chí bảo, nhưng đối phổ thông võ giả mà nói, lại là hủy diệt cấp tai nạn. Mấy vạn năm đến, bao nhiêu võ giả, bao nhiêu gia tộc bởi vì vật này mà rơi cửa nát nhà tan. Nói đến đây, Bách Lý Nhiên nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương lần nữa trầm mặc. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vô luận tại giới hạ, vẫn là tại vực nội, đạo lý đều là giống nhau. Siêu thần yêu nhiệt 157-1560. Chương 1558 lần nữa uẩn dục sinh mệnh chi thủ. Theo Bách Lý Nhiên trong miệng biết được Tiên Vương Tàn Quyển về sau, ngoại giới trời đã sáng. Vân Phi Dương đứng lên nói, cô nương, chúng ta đi đường đi. Hắn cũng không có hỏi thăm Bách Lý Nhiên có Tiên Vương Tàn Quyển hay không, bởi vì hỏi cũng hỏi vô dụng, coi như nàng có cũng sẽ không nói. Vân Phi Dương đối Đạo Hóa Kinh không hứng thú, dù sao mỗi một cái trong Tàn Quyển chỉ ghi chép bộ phận khẩu quyết. Mấy vạn năm đến, đi qua vô số tiên tông tranh đoạt, trời mới biết những Tàn Quyển đó rơi vào trong tay ai. Muốn sưu tập toàn, khẳng định khó như lên trời. Vân Phi Dương không nhớ thương Tiên Vương Tàn Quyển, nhớ thương cửa đông cửa tây hai nhà trong tay Tứ Môn Kinh. Hắn thấy sưu tập còn thừa 2 loại khẩu quyết, so gom góp cái gì Tiên Vương Tiên Đế Tàn Quyển loại hình, muốn nhẹ nhõm rất rất nhiều. Đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Bách Lý Nhiên cùng canh giữ ở ngoài động Bách Lý Bá tiếp tục đi đường. Nhưng mà khi bọn hắn vừa đi không có 2 ngày, một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả rơi vào trước động khẩu. Người này kích cỡ không cao, tướng mạo già nua, nhưng đục ngầu trong ánh mắt lại thấu phát lạnh lùng, quanh thân phát ra khí thế cùng đạo ý cũng cực mạnh. Đây là chuẩn tiên hậu kỳ. Vân Phi Dương quả nhiên không có đoán sai, chỉ là một cái tiểu giai vị trinh lịch, chuẩn tiên trung kỳ cùng hậu kỳ có một trời một vực. Lão giả đứng ở động khẩu sơ qua, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương 3 người rời đi phương vị, lạnh lùng nói, tiểu hoa nhi, đả thương ta Diêm gia người, lão hủ sao lại để cho các ngươi tùy tiện chạy thoát đâu? Người này tên là Diêm Mạc Võng, Tây Hoài Thành Diêm gia trưởng quản hình pháp trưởng lão, bởi vì trưởng quản xử phạt quyền lực, lại bất cẩn nhân tình, cho nên bị Diêm gia dòng chính tự mình xưng là thiết diện vô tình Diêm Ma Vương. Diêm Quý Như về đến Diêm gia về sau, đem sự việc thông báo gia chủ. Gia chủ khi biết Bách Lý Gia Dư Nhiệt vẫn tồn tại cao thủ, cho nên phái Diêm Mạc Võng đến đây truy sát. Hưu Diêm Mạc Võng dấm lên huyền diệu tốc độ, hướng Vân Phi Dương bọn người rời đi phương vị đuổi theo. Tại phi nhanh bên trong, phảng phất cùng thiên địa hóa làm một thể. Đây là đạo ý đạt tới trình độ nhất định mới có hiện tượng. Lần nữa chứng minh chuẩn tiên hậu kỳ cấp cường giả muốn so chuẩn tiên trung kỳ mạnh quá nhiều. Lại nói Vân Phi Dương, hắn mang theo Bách Lý Nhiên một đường tiến lên, trên đường đụng phải không ít hung thú, đều bị tùy tiện chém giết. Thậm chí vì thu hoạch tinh hạch, còn vô cùng chủ động đi tìm hung thú giết. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên nói, ngươi thu thập tinh hạch là đổi lấy tiên thạch sao? Tinh hạch cũng có thể đổi lấy tiên thạch? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bách Lý Nhiên nói, đương nhiên có thể, 10.000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch. 10.000 khỏa tinh hạch? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Số lượng này có chút to lớn, tương đương với muốn kiếm lấy một khỏa tiên thạch phải giết 1.000 con có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ hung thú. 1.000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch liền có thể so với một khỏa tiên thạch. Ngu ngốc mới có thể cầm 10.000 khỏa đi đổi. Vân Phi Dương ám đạo. Tên này cũng không biết, hắn hấp thu 1.000 khỏa tinh hạch cùng cấp một khỏa tiên thạch là bởi vì nhịp thiên quyết duyên cớ. Mà tại chân vũ thần vực, rất nhiều đạo ý thu thập sư thì cần muốn 7-8.000 khỏa tinh hạch mới có thể ngưng tụ ra một khỏa tiên thạch đến. Đại bộ phận võ giả riêng là tán tu, thu hoạch được tiên thạch phương pháp cũng nhiều là cầm tinh hạch đến đổi. Ba người tiếp tục đi đường. Vài ngày sau, khoảng cách Dạ Thành chỉ có ngàn dặm khoảng cách. Trời không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi, Vân Phi Dương mang theo Bách Lý Nhiên tìm một cây sạch sẽ khu vực dừng lại. Sau đó kiểm kê chính mình một đường đánh tới thu hoạch đến tinh hạch. Nhưng mà còn không có kiểm kê tốt, bên tai truyền đến sinh mệnh tinh linh thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân, ta thức tỉnh, mau tới dùng sinh mệnh thuộc tính uẩn dục ta. Vân Phi Dương đại hỉ. Từ lần trước uẩn dục về sau, sinh mệnh tinh linh đã ngủ say thật lâu, tính được chí ít có 4.000 năm. Soát, Vân Phi Dương xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ trước, gấp không thể chờ đem song trưởng dán trên cành cây, bắt đầu chuyển vận tinh khiết nhất sinh mệnh thuộc tính. Hoa sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi thực lực lại mạnh rất nhiều. Lần trước uẩn dục lúc, Vân Phi Dương còn không có bước vào chuẩn tiên, bây giờ đã đạt tới chuẩn tiên trung kỳ, thực lực cùng thuộc tính cường độ có thể nói hiện lên mấy cách tăng lên trăm lần. Cảnh giới cao mang đến chỗ tốt chính là có thể càng nhanh uẩn dục sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Đương nhiên, sinh mệnh chi thụ trưởng thành càng nhanh, Vân Phi Dương được lợi lại càng lớn. Khô bàng bạc sinh mệnh thuộc tính điên cuồng rót vào, đồng thời ẩn chứa cực mạnh đạo ý, khiến cho sinh mệnh tinh linh phấn khởi không thôi. Một tháng sau, sinh mệnh chi thụ thân cây so trước kia càng thô, cành lá rậm rạp, lập tại không gian bên trong, giống như một thanh mở ra cây dù. Cùng lúc đó, đầu cành phía trên cũng dần dần nở hoa. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh vui vẻ nói. Lại uẩn dục mấy lần, liền có thể kết ra sinh mệnh chi quả. Vân Phi Dương không nói, tiếp tục uẩn dục, sinh mệnh chi thụ nở hoa. Hắn cũng được ít lời không nhỏ. Cảnh giới một mực đề bạt, cảm thấy đạt tới chuẩn tiên trung kỳ cực hạn, cách đột phá hậu kỳ chỉ kém một bộ. Sinh mệnh tinh linh ngủ say 4.000 năm, tỉnh lại lần nữa, có khả năng tiếp nhận sinh mệnh thuộc tính cực hạn đề cao không ít. Dựa theo như thế tiết tấu, một mực uẩn dục đi xuống lời nói, Vân Phi Dương đột phá chuẩn tiên hậu kỳ đã là chắc chắn sự việc. Bất quá, ngay tại hắn toàn tâm toàn ý uẩn dục sinh mệnh chi thủ lúc, bỗng nhiên phát giác được ngoại giới có một cỗ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng tới gần. Chuẩn tiên hậu kỳ Vân Phi Dương lúc này dừng lại, linh hồn trở về bản thể, phóng thích tiên niệm tra xét rõ ràng. Khi hắn thấy rõ, đang chạy đến trường bào lão giả trước ngực có khắc Diêm chữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: không tốt soát không để ý Bách Lý Nhiên một mặt mờ mịt. Hắn đem nàng ôm, chân đạp túng bộ di vị, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã khóa chặt Vân Phi Dương cùng Bách Lý Nhiên diêm mạc võng. Hơi ngẩn ra một chút nói, kẻ này thân pháp rất huyền diệu, hẳn là chuẩn tiên trung kỳ cấp. Hưu đang khi nói chuyện tốc độ thêm mau đuổi theo đi. Không tốt, ngay tại nơi xa bên dòng suối nhỏ múc nước Bách Lý Bá phát hiện diêm mạc võng, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Mà khi hắn đuổi tới chỗ ẩn thân, nhưng cũng không gặp tiểu thư cùng trăm dặm tiểu hữu. Hưu hưu rắc rối phức tạp giữa rừng núi, Vân Phi Dương ôm Bách Lý Nhiên, khi thì lấp lóe, khi thì phi nước đại, tốc độ có thể nói siêu nhanh. Nếu như là tự mình một người, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể hất ra chuẩn tiên hậu kỳ. Nhưng không biết sao ôm một người, liên lụy xuyên toa không gian tốc độ. Sau cùng, chỉ chạy nửa canh giờ, liền bị diêm mạc võng đuổi theo. Hắn cười lạnh nói, Bách Lý gia dư nghiệt, các ngươi không thoát. Hô đang khi nói chuyện, khủng bố đạo ý cùng lực lượng bạo phát, hóa thành nhất tôn bàn tay, ngang nhiên đánh xuống tới. Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Giờ phút này hắn, mặc dù dựa vào sinh mệnh chi thụ, đã đạt tới chuẩn tiên trung kỳ đỉnh phong trạng thái, nhưng cảm nhận được diêm mạc võng lực lượng, vẫn là ý thức được chính mình nhỏ bé. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tại trưởng ấm đánh tới trong nháy mắt, bên trong thân thể ba loại hỏa diễm nhất thời bạo phát, liệt diễm chiến giáp trong nháy mắt khoác lên người. Bành cuối cùng, trưởng ấm đánh ở sau lưng, cự đại bạo phát lực để Vân Phi Dương hoa phun ra một ngụm máu, cũng ôm trong ngực Bách Lý Nhiên, hướng về phía trước vách núi rơi xuống dưới. Mẹ ngã vào vách núi trước, Vân Phi Dương phẫn nộ nói, cho lão tử chờ lấy siêu thần yêu nhiệt. 157-15-61 chương 1559 đột phá chuẩn tiên hậu kỳ chờ lấy. Diêm mạc võng cười lạnh một tiếng, thân pháp thi triển, thả người nhảy xuống vách núi, hiển nhiên muốn đánh tính toán đuổi tiếp. Song khi hắn rơi vào đáy vực, nhưng không thấy Vân Phi Dương bóng dáng. Người đâu, tiên niệm bao phủ toàn bộ đáy vực, Diêm mạc võng vẫn chưa mảy may phát hiện. Lúc này mới ý thức được, tên kia cần phải chạy. Hảo tiểu tử, Diêm mạc võng nói, vậy mà giả vờ nhảy núi, thừa dịp không sẵn sàng thi triển bí pháp chạy trốn bất quá. Hắn cười lạnh nói, chỉ cần thủy chung mang theo Bách Lý ra nha đầu, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, lão hủ vẫn có thể tùy tiện tìm tới. Nói biến mất tại đáy vực, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Mà khi hắn đi về sau, rơi trên mặt đất một khỏa cát bụi run nhẹ nhẹ. Hưu Vân Phi Dương một người trống rỗng xuất hiện, vận chuyển nhịp thiên quyết, ẩm tàng khí tức, cấp tốc hướng ngược lại chạy trốn. Nhảy núi trong nháy mắt, hắn kịp thời câu thông tạo hóa giới chỉ, cùng Bách Lý Nhiên cùng một chỗ tiến vào, cũng hóa thành một hạt cát bụi rơi xuống tại đáy vực. Đang bị điên cuồng đuổi theo lúc, hắn không thể dung nhập trong giới chỉ, bởi vì như thế liền sẽ bị diêm mạc võng tùy tiện dò xét. Bị nhất trưởng đánh trúng ngã vào vách núi, chính là tốt nhất thời khắc, bởi vì khi đó diêm mạc võng tất nhiên sẽ ở vào ngắn ngủi thư giãn trạng thái. Vì có thể tốt hơn quấy nhiễu hắn, Vân Phi Dương đang rơi xuống lúc càng là cố ý nói nghiêm túc. Không thể không nói, cái này cách làm rất hoàn mỹ. Diêm mạc võng xác thực vào lúc đó sinh ra thư giãn, càng nghe được hắn nói, càng là khinh thường tại chú ý. Như thế mới cho Vân Phi Dương cơ hội, để hắn có thể tại ngã xuống sườn núi lúc, thần không biết dù không hay dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Xoát, khi hắn sau khi đi không bao lâu, diêm mạc võng rơi xuống. Hắn lập lúc trước viên kia cát bụi tồn tại địa phương, cau mày nói, kỳ quái, nữ hoa kia khí tức đến nơi đây, làm sao bỗng nhiên không có? Chẳng lẽ tiểu tử kia có cái gì chí bảo, có thể giấu ở trong không gian? Nghĩ đến đó, Diêm Mạc Võng lần nữa ngưng tụ cường thế lực lượng. Nhất trường sắp xếp tại mặt đất. Đánh ra một cái phạm vi khá lớn lõm trường ấm. Đáng tiếc. Vân Đại Tiện Thần ít tạc cao. Hắn đã sớm ý thức được. Người này khẳng định sẽ lần nữa trở về. Cho nên sớm hiện thân. Vận chuyển nhịp thiên quyết chuồn đi. Nói thật. Lấy Vân Phi Dương ít nếu như không muốn chết, lựa chọn điệu thấp, muốn giết hắn biết rất khó khăn. Ngàn dặm bên ngoài. Một chỗ ẩm ướt sơn động, Vân Phi Dương kéo lấy thủ thương thân thể trốn vào tới. Tuy nhiên Diêm Mạc Võng nhất trưởng đánh xuống. Hắn kịp thời triệu hồi ra liệt diễm chiến giáp. Nhưng bên trong thân thể kinh mạch vẫn là có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Không nghĩ tới. Chuẩn tiên hậu kỳ cấp cường giả sẽ như thế mạnh. Đạt tới trung kỳ đỉnh phong ta dù là có chiến giáp hộ thể. Vẫn không phải kẻ địch nổi. Bất quá. Vân Phi Dương lại nói. Người kia nói ý cũng liền so với ta mạnh hơn một điểm. Nếu như đột phá chuẩn tiên hậu kỳ. Nhất định cùng đánh một trận. Hưu. Đang cân nhắc toàn bộ thân thể dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong bắt đầu tiến hành liệu thương. Vẹn vẹn hai ngày. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính uẩn dục. Vân Phi Dương thương thế liền triệt để khôi phục. Tiếp nhận chuẩn tiên hậu kỳ nhất trường. Không những không chết. Chỉ là điều dưỡng hai ngày thì khôi phục. Cái này muốn bị vực nổi võ giả biết. Nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên nói là nhỏ Nhiên liên lụy ngươi. Mấy ngày nay nàng đã biết. Chính mình thân ở một loại có thể dung nạp sinh linh trí bảo bên trong. Nhưng cũng thủy chung tự trách. Tự trách tại liên lụy An Nhân. Vân Phi Dương cười nói, ta đã thu ngươi tiên thạch, khẳng định phải bảo hộ ngươi an toàn. Bách Lý Nhiên chân thành nói, chờ Tiểu Nhiên đến Dạ Thành, nhất định sẽ làm cho đêm thúc thúc nhiều đưa ngươi mấy khỏa tiên thạch, làm báo đáp. Tốt, tốt. Vân Phi Dương cười rất rực rỡ. Vừa nhắc tới tiên thạch, tên này thì vui vẻ. Đúng, Vân Phi Dương nói, ngươi nói đêm thúc thúc. Chẳng lẽ là Dạ Thành đêm người nhà sao? Tại thôn trưởng trong miệng hắn biết Dạ Thành thực tế trưởng khống giả ban đêm nhà. Mà Dạ gia gia chủ thì là một tên đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn cường giả. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Dạ Thành quy mô tuy nhiên có thể so với một phương phàm giới đại lục, nhưng ở chân vũ thần vực mạo xưng chỉ là thành trấn. Cho nên tối cường giả chỉ là chuẩn tiên đại viên mãn. Mà tại hắn nhỏ bé, lại có thể gánh chịu nổi thành trì địa phương, trưởng khống giả còn phần lớn là cấp bậc tiên nhân. Bên trong đại quy mô thành trì, chính là tiểu vị tiên vương cùng đại vị tiên vương cầm quyền. U, V, G, W, W, M. Bách Lý Nhiên gật đầu nói. Ngươi muốn tìm nơi nương tựa đêm nhà? Vân Phi Dương nói. Đi qua cái này mấy lần cứu giúp. Bách Lý Nhiên đã tán thành hắn. Không có dấu riêng nói. Ta Bách Lý ra cùng đêm nhà là thế sao? Bây giờ cùng đường mạc lộ. Chỉ có thể đi đầu quân đêm thúc thúc. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tâm lý còn đang nghĩ. Tàn khốc như vậy chân vũ thần vực. Ngươi gia tộc đều không. Dù là thế sao? Người khác cũng chưa chắc hội an trí ngươi. Lời này hắn không nói. Bởi vì sợ đả kích Bách Lý Nhiên. Lại hoặc là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ đêm nhà nhớ tới tình cảm. Sẽ thu lưu nàng đây. Thương thế tốt về sau. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Nhiên đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Đem nàng an trí tại một cái không gian ngăn cách khu vực. Lần nữa đi vào sinh mệnh chi thụ trước. Hô hắn ngồi xếp bằng xuống nói tiếp tục lần dục. Đang khi nói chuyện. Một tay đã đập vào trên cành cây, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính dung nhập bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng. Đi qua ẩn dục sinh mệnh chi thụ. Mở ra 10 đóa tươi đẹp động người sinh mệnh chi hoa. Phát ra nồng đậm hương thơm. Phiêu đãng tại toàn bộ trong không gian. Tuy nhiên còn không có kết quả. Nhưng sinh mệnh chi hoa bên trong ẩm chứa sinh mệnh khí tức cực mạnh. Đã nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh yếu ớt nói, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Nói xong, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. xếp bằng ở nở rộ bông hoa sinh mệnh chi thụ phía dưới Vân Phi Dương, cũng không nghe thấy sinh mệnh tinh linh nói. Giờ phút này hắn đã là linh đài thư thái, lòng yên tĩnh như nước. Vù vù sần sần, một cuồn cuộn khí thế bàng bạc theo bên trong thân thể tràn ngập mà đến, cũng khuyết tán tại toàn bộ trong không gian. Bị ngăn cách Bách Lý Nhiên cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, cả kinh nói, đây là tấn cấp dấu hiệu. Mạc Phi tiên sinh muốn đột phá, hô tấn cấp khí lãng gào thét mà đến, càng lúc càng nồng nặc. Tạo hóa giới chỉ trong không gian nhất thời bị nhồi vào. Loại tình huống này tiếp tục vài ngày sau bắt đầu thu liếm. Cuối cùng, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, xếp bằng ở dưới cây Vân Phi Dương, chậm chậm mở ra hai con ngươi. Hai đạo sắc bén tinh mang chợt lói lên. Uẩn dục sinh mệnh chi thụ về sau, hắn cảnh giới thuận lợi theo chuẩn tiên trung kỳ đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Ba Vân Phi Dương đứng dậy, song quyền nắm chặt, có thể cảm nhận được mỗi một tấc da thịt ẩm chứa thuộc tính đều vô cùng cường đại. Hiện tại ta muốn so chuẩn tiên trung kỳ lúc mạnh chí ít 30 lần, cách này đề bạc phi thường khủng bố. Phải biết, vực nội võ giả đột phá đến hậu kỳ, lực lượng tăng phúc cũng chỉ là hơn 10 lần mà thôi. Diêm gia chuẩn tiên hậu kỳ Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, lão tử lập tức liền để ngươi biết, đánh ta nhất trường là cần phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Hưu vừa dứt lời, hắn xuất hiện tại bên ngoài trong sơn động. Bách Lý Nhiên cũng bị gọi ra đến, cho nàng phát giác được Vân Phi Dương khí tức so lúc trước mạnh rất nhiều. Cả kinh nói, ngươi đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương cười nói. Bách Lý Nhiên che miệng đầy giấy kinh ngạc. Siêu thần yêu nghiệt 157-1562 chương 1560 chiến diêm mạc võng hỗn nguyên càn khôn kiếm bay ra ngoài. Cắm ở bên ngoài sơn đồng trên đồng cỏ, Vân Phi Dương thì là song trưởng đặt ở trên chuôi kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, quanh thân tản ra cường thế khí tức. Đột phá chuẩn tiên hậu kỳ hắn đạo ý phía trên không sao cả đề cao, nhưng thuộc tính cùng lực lượng lại là bạo phát. Đứng tại chỗ đồng khẩu Bách Lý Nhiên vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù sao từ đó kỳ đến hậu kỳ là dài đằng đẵng đường, hắn làm sao lại không lý do đột phá đây? Chẳng lẽ lúc trước hắn thì đạt tới chuẩn tiên trung kỳ đỉnh phong cấp độ, trùng hợp mấy ngày nay vừa vặn đột phá? Không đúng rồi. Tại đối phó Diêm Quý Như thời điểm, hắn chỗ thấu phát khí tức rõ ràng cũng chỉ là phổ thông chuẩn tiên trung kỳ. Bách Lý Nhiên càng nghĩ càng mờ mịt. Sau cùng, nàng chỉ có thể suy đoán, có lẽ là tiên sinh cố ý ẩn tàng cảnh giới. Kỳ thực lúc trước liền đã đến gần vô hạn chuẩn tiên hậu kỳ. Nói thật, nếu không có sinh mệnh tinh linh thức tỉnh, Vân Đại Tiện Thần chính mình cũng rõ ràng, muốn đột phá đến hậu kỳ, tất nhiên có đường rất dài muốn đi. Hồ nơi xa truyền đến tính áp đảo khí lãng, hiển nhiên chính là Diêm Mạc Võng phát giác được Bách Lý Nhiên khí tức, từ đó nhanh chóng đuổi tới. Tiểu tiện tiện, Vân Phi Dương cười nói, ngày hôm nay liền lấy cách này chuẩn tiên hậu kỳ máu hướng chân vũ thần vực cường giả tuyên bố. Ta Vân Phi Dương đến tốt. Tiểu tiện tiện hưng phấn nói. Vân Phi Dương mỉm cười, ánh mắt xuất hiện nồng đậm chiến ý. Vù vù hỗn nguyên càn khôn kiếm tại tiểu tiện tiện kích phát hạ, phát ra chói mắt lộng lẫy, chỉ là bị vải trắng che đi không ít. Một người một linh bảo phát, trong nháy mắt để chung quanh sinh ra cường thế kiếm ý. Ngã xuống đất cuộc đá cùng lá cây thì bị vô tình rào sát. Bách Lý Nhiên tâm thần rung động nói, thật là nồng nặc kiếm ý. Tiên sinh nguyên lai đối kiếm đạo như thế tinh thông, xuất thân Bách Lý gia đại tiểu thư, gặp qua không ít kiếm tu, nhưng cùng Vân Phi Dương so ra vẫn là không kém thiếu. Hưu Diêm Mạc Võng theo núi bên trong rừng bay ra, phiêu nhiên rơi trên đồng cỏ. Hắn đầu tiên là quét mắt một vòng Vân Phi Dương, lại nhìn về phía Bách Lý Nhiên, cười lạnh nói, các ngươi có thể chạy sao? Lão nhân này còn tại dương dương tự đắc, lại không biết Nếu không có Vân Phi Dương đột phá chuẩn tiên hậu kỳ, muốn cùng đánh một trận, cố ý đem Bách Lý Nhiên gọi ra đến. Nếu không cả một đời cũng đừng hòng tìm tới. Lão gia hỏa Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, lúc trước đánh ta nhất trường, ngày hôm nay liền đòi mạng ngươi. Ha ha ha, Diêm Mạc Võng cười to nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Lão hủ ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Thực sự đang khi nói chuyện, một bộ phóng ra, hai tay mở ra, hình thành đầy trời khí lãng, hóa thành một đầu gào thép sư thú. Huyền Minh sư trưởng Bách Lý Nhiên cả kinh nói, Huyền Minh sư trưởng là Diêm gia không truyền kỹ năng, cấp bậc là chuẩn tiên trung kỳ, cùng cấp bậc bên trong thượng thừa nhất, nghe nói lính ngộ cực hạn, có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ cấp. Diêm Mạc Võng lính hồi kỹ này chừng thời gian ngàn năm, mặc dù không thể tu luyện cực hạn, nhưng nhất trưởng oanh ra hóa thành sư thú, uy lực cũng là bất phàm, có chút mạnh nha. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, bước dài ra, một tay đặt tại trên chuôi kiếm, đột nhiên chém tới. Hưu tại tiểu tiện tiện ra trì hạ, một đạo lạnh lùng thái thanh kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hoa phá thương không, di lưu ra nhàn nhạt tàn ảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Diêm Mạc Võng khẽ giật mình, nhất thời phát hiện kẻ này thực lực vậy mà cùng mình giống nhau, hình thành lực lượng cũng không yếu hơn mình. Làm sao có thể, tên này lúc trước rõ ràng bị chính mình truy khắp núi chạy, sau cùng còn bị đánh nhất trường, gặp lại lần nữa là sao không yếu hơn mình. Oanh, suy nghĩ thời khắc, hình thành sư trưởng đã cùng thái thanh kiếm khí chạm vào nhau, trong lúc nhất thời cuồng bạo khí lãng cùng cường thế kiếm ý như là lao nhanh hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua đại thổ cùng cử thạch vỡ nát hư vô. Đổi lại giới hạ, hai người như vậy chiến đấu nhất định hủy thiên diệt địa, mà tại vực nổi lại vẹn vẹn chỉ có thể lộng hành quấy rối bốn phía trong vòng trăm trượng thổ thạch. Oanh tạc khu vực dần dần lắng lại. Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ, cầm trong tay bọc lấy vải trắng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Một chiêu này đối kháng, để hắn xác định chính mình có thực lực cùng lâu năm chuẩn tiên hậu kỳ nhất chiến. Chập chập. Diêm Mạc Võng cũng là không có việc gì, nói, nguyên lai Bách Lý gia vẫn tồn tại chuẩn tiên hậu kỳ cấp võ giả. Ken Get đang khi nói chuyện, hai tay lấp lói tia sáng chói mắt, đợi tiêu tán về sau, hóa thành hai cặp thấu phát ánh sáng bao tay. Tiên sinh Bách Lý Nhiên vội vàng nói, đây là Huyền Minh bao tay, là Diêm gia vì đề cao Huyền Minh sư huyền uy lực cố ý chế tạo. Ồ, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Loại này vì gia trì một loại nào đó vũ khí mà cố ý chế tạo chí bảo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực tại chân vũ thần vực rất phổ biến. Vô luận tán tu, gia tộc vẫn là tiên tông, đều sẽ vì một loại nào đó vũ khí mà cố ý chế tạo kích phát lực lượng chí bảo. Tiểu tử bao tay triệu hoán đi ra về sau, Diêm Mạc Võng song quyền vung ra quát lạnh nói, chịu chết đi. Vù vù, lực lượng kinh khủng thốt nhiên phun trào, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu so lúc trước càng cường đại hơn sư thú, cũng điên cuồng gào thét mà đến. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được một quyền này uy lực so lúc trước chí ít đề bạt ba phần. Có thể thấy được cái gọi là Huyền Minh bao tay đối vũ khí có không nhỏ tăng phúc. A soát, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm ầm vang chém ra, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vù vù, bạo liệt kiếm khí xẹp qua hư không ầm vang mà đi. Vân Phi Dương một kiếm này đồng dạng so lúc trước mạnh hơn, lao ra trong nháy mắt, khủng bố kiếm ý lại hướng chung quanh khuyết tán không ít. Oanh, cuối cùng kiếm khí cùng sư quyền lần nữa chạm vào nhau, phun ra nồng đậm lực lượng, không kiêng nể gì cả phá hư bốn phía hết thảy. Xoát, khí tức chưa phai mờ thời điểm, Vân Phi Dương theo kiếm khí bên trong bảo bay ra ngoài, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa chém xuống tới. Diêm Mạc Võng thấy thế, song quyền huy động, ngưng tụ lực lượng cùng đạo ý nghênh đón. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, hai người tại hoang tàn vắng vẻ sơn giã bên trong kịch liệt giao thủ. Mỗi lần va chạm, liền sẽ hình thành cường đại khí lưu. Nơi xa có người giao thủ nhìn động tĩnh, tựa như là chuẩn tiên hậu kỳ a, ngoài trăm dặm đang liệp sát hung thú tán tu vũ giả nghe được động tĩnh, nhao nhao suy đoán, nhưng không ai dám đi quan chiến. Tại chân vũ thần vực, phải nhớ cho kỹ một câu danh ngôn: việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Càng loại này cấp bậc cao võ giả tranh đấu, càng không thể tùy tiện đi quan sát. Nếu như chỉ là ăn oán cá nhân cũng là không quan trọng. Vạn nhất là bởi vì một loại nào đó chí bảo động thủ, thắng bại phân ra về sau, rất có thể vì giữ bí mật, từ đó đổ sát người quan chiến. Không phải bọn họ quá cẩn thận, mà chính là loại tình huống này thường có phát sinh. Mọi người không dám nhìn tới, thậm chí vì an toàn nghĩ, càng là tăng tốc cước bộ rời đi chỗ khu vực, làm đến có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Như thế mà nói, Vân Phi Dương cùng Diêm Mạc Võng đánh nhau, phương viên 300-500 dặm trừ Bách Lý Nhiên bên ngoài, không có người nào nữa. Bành hai người lại liều một chiêu, ăn ý tách ra, bảo trì khoảng cách nhất định, ổn định thân thể. Diêm Mạc Võng sắc mặt khá khó xử nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này thực lực như thế cường hãn. Chính mình lấy ra huyền minh bao tay, lại cũng không làm gì được hắn. Siêu thần yêu nhiệt 157-15-63. Chương 1561 tiến ngươi lên đường. Bàn về thực lực chân chính, Vân Phi Dương khẳng định không bằng Diêm Mạc Võng, nhưng trong tay hắn có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, có Tiểu Tiện Tiện, người linh hợp nhất hạ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Không có cách nào, có trang bị cũng là ngưu bức. Diêm Mạc Võng cũng ý thức được Vân Phi Dương trong tay cái kia bọc lấy vải trắng bội kiếm rất cường thế, nhiều lần dò xét đều là bị một cỗ lực lượng bắn trở về. Lão gia hỏa Vân Phi Dương đem kiếm kháng tại trên thân kiếm, một mặt mỉm cười nói: nếu như ngươi thì chút năng lực ấy, khẳng định giết không ta. Nhanh vận dụng áp chủ bài đi. Thân là Diêm gia chấp pháp trưởng lão, lại là một tên tư cách trưởng bối chuẩn tiên hậu kỳ, như thế nào nhẫn nhìn hắn trước mặt mình khiêu khích? Tốt, tốt. Diêm Mạc Võng cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi đã như vậy phách lối, vậy cũng chớ lão hủ không khách khí. Ba hắn song trường hợp lại cùng nhau, quanh thân nhất thời hiện lên khí tức khủng bố, như là ngập trời sóng biển. Ngọa tào, đó là cái gì? Nhìn thấy nơi xa trên trời cao dâng lên như là như sóng biển khí lưu, né tránh võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Khi bọn hắn cảm nhận được huyết tán ra tới khí tức về sau, cả kinh nói: chuẩn tiên hậu kỳ cấp vũ khí không tệ. Diêm Mạc Võng thi triển chiêu này thuộc về chuẩn tiên hậu kỳ cấp vũ khí, cũng là hắn hiện nay có thể nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Vù vù, khí lãng hình thành về sau, lực lượng đáng sợ cùng đạo ý khuyết tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn trượng, sát nhập sinh cử đại uy áp. Giờ phút này bất luận cái gì một tên chuẩn tiên trung kỳ cấp cường giả tiến vào khu vực bên trong, nhất định khó có thể động đậy. Thân ở khí lãng bao phủ khu vực bên trong, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng ý thức được người này thi triển vũ khí có chút cường hãn a. Dòng nước chi tuôn ra, đột nhiên Diêm Mạc Võng hét lớn một tiếng, song trưởng trong hư không đẩy ra, hình thành ngập trời sóng biển, nhất thời hiện lên lao nhanh hình dáng đánh tới. Vù vù, lực lượng bạo phát, cuồng phong gào thét. Thực sự Vân Phi Dương một chân phóng ra, hai tay nắm chuôi kiếm, hiện lên công kích tư thái. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong Tiểu Tiện Tiện nhất thời phát ra hào quang ấm ánh, chợt ngưng tụ ra mạnh mẽ kiếm ý. Vù vù, Vân Phi Dương quanh thân kiếm ý tuôn ra, cấp tốc bao phủ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên. Phá cho ta, hưu một kiếm chặt xuống, ngưng tụ tại kiếm thể kiếm ý, nhất thời hóa thành một đạo cực kỳ bao quát trường kiếm khí. Một kiếm này là Thái Thanh kiếm quyết, đồng thời ẩm chứa Vân Phi Dương cùng Tiểu Tiện Tiện người linh hợp nhất tối cường cảnh giới. Không chút nào khoa trương nói, một kiếm này chém ra, hình thành uy lực, So lúc trước phá mất tiên giới chi môn tiến vào khảo nghiệm lúc còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần, đổi lại chuẩn tiên trung kỳ võ giả. Kết quả chỉ có một con đường chết. Cường thế kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Nhìn từ đằng xa, phảng phất một tòa thẳng tắp sơn phong ầm vang ngã xuống. Tự nhiên vô cùng rung động không ít cường giả. Bọn họ thậm chí suy đoán, một kiếm này uy lực hoàn toàn không kém gì lao nhanh sóng biển quá mạnh, mọi người cả kinh nói. Đồng thời cũng vô cùng không hiểu, tại đây rừng sâu núi thắm khu vực, là sao không lý do sẽ có hai tên chuẩn tiên hậu kỳ ra tay đánh nhau đâu. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, như kinh lôi thanh âm truyền đến. Rất nhiều võ giả nhất thời cảm giác các nơi dường như rất nhỏ rung động động một cái. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Chân vũ thần vực bên trong không gian bích lũy cực kỳ cường hãn. Hai người vũ khí đối kháng, gây nên mặt đất rung chuyển. Uy lực khẳng định khủng bố a giao chiến khu vực. Vân Phi Dương ngưng tổ trí cường thái thanh kiếm khí, cùng Diêm Mạc võng ngập trời sóng biển chính diện va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, phương viên ngàn trưởng bên trong hoa cỏ cây cối tại lực lượng bạo phát phía dưới hóa thành hư vô. Tránh trong sơn động Bách Lý Nhiên rõ ràng cảm giác được tiên sinh bố trí phòng ngự trận pháp chính tại run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời có khả năng vỡ vụn. Nàng ổn định tâm cảnh, thông qua lưu quang nhìn hướng ngoại giới, liền gặp Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ tại chỗ, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Hô, nhìn thấy tiên sinh bình yên vô sự, Bách Lý Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương không có việc gì, nhưng ở hắn phía trước, cũng chính là kiếm khí cùng sóng biển chạm vào nhau khu vực lại gặp ương. Nhân làm lực lượng cỏ rửa, mặt đất lõm bày biện ra một cái gần trăm trượng bao quát hố sâu. Mà cái này hiển nhiên là lực lượng va chạm phía dưới hình thành. Vân Phi Dương cười nói, nếu như đây chính là ngươi áp chủ bài, cái kia thật để cho ta quá thất vọng. Đáng giận đứng ở đằng xa Diêm Mạc võng phẫn nộ không thôi. Chính mình liền chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí đều thi triển đi ra, lại vẫn không cách nào thương tổn hắn. Tiểu tử Diêm Mạc võng lại không sai nói. Lão hủ ngược lại muốn xem. Ngươi có bao nhiêu kiếm ý đến chống lại. Vù vù, đang khi nói chuyện, như là như sóng biển khí tức lần nữa phun ra đến. Cũng song trường đẩy ra. Quát. Dòng nước chi tuôn ra lại tới. Vân Phi Dương lắc đầu. Lần nữa nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thi triển ra thái thanh kiếm quyết. Chém ra một cái cường thế kiếm khí ầm ầm, hai cỗ lực lượng lần nữa chạm vào nhau. Lần này lực lượng bạo phát. Lần nữa làm hố sâu mở rộng. Lan tràn đến 200 trượng. Đến mức hai người một cách đứng tại hố sâu trái đầu ở mép. Một cách đứng tại hố sâu phải đầu ở mép. Lần thứ hai giao thủ, Vân Phi Dương tuy nhiên hao phí không ít năng lượng, người lại bình yên vô sự. Nắm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm hắn. Đối mặt loại này lâu năm. Lại hiểu được chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí cường giả. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, dựa vào thái thanh kiếm quyết, Vân Phi Dương cũng không làm gì được Diêm Mạc võng. Ai? Hắn lắc đầu. Nói. Thì cái này điểm lực lượng sao? Diêm Mạc võng nghe vậy, lửa giận lại nổi lên. Song trường hợp lại cùng nhau. Lần thứ ba triệu hồi ra ngập trời sóng biển. Thật sự là chưa từ bỏ ý định á. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉa mai mỉm cười. Oanh oanh, như kinh lôi nổ vang, lần lượt tại trong sơn giã vang lên. Đã né tránh rất xa võ giả mỗi lần nghe được đều là bị chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Thanh âm đại khái vang lên hơn 10 lần. Liền triệt để dừng lại. Cái này để bọn hắn suy đoán. Hai tên chuẩn tiên hậu kỳ giao đấu. Khả năng đã kết thúc. Giao chiến khu vực. Đi qua cuồng oanh loạn tạc về sau, hố sâu đã lan tràn đến năm phạm vi trăm trượng. Hố sâu ở mép, Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Tuy nhiên đang đối kháng với dòng nước chi tuôn ra lúc, hao phí không ít năng lượng, vẫn biểu hiện cùng người không việc gì giống như. Diêm Mạc võng còn không có bình tĩnh như thế. Hắn đứng tại hố sâu ở mép một chỗ khác, hô hấp dồn dập, hai tay hơi run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, thi triển ra hơn 10 lần dòng nước chi tuôn. Không chỉ có hao phí tiên hạt bên trong đại lượng thuộc tính, cũng tiêu hao không ít thể lực. Hiện tại có thể nói thể xác tinh thần rã rời. Nhưng mà nhìn thấy tên kia đứng tại đối diện, biểu hiện phong khinh vân đảm, Diêm Mạc Võng nhất thời có muốn thổ huyết xúc động. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi không có tư cách cũng không thể lực giết ta. Hiện tại tin a? Diêm Mạc Võng trầm mặt. Lúc trước hắn không tin, hiện tại tin. Hưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương thân thể lói lên, xuất hiện tại hắn trên không. Hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên cao cao, nói, tiếp đó chính là tiến ngươi lên đường. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, vô số phi kiếm theo trong không gian xuất hiện, cấp tốc khép lại cùng một chỗ, hình thành một thanh chống trời cử kiếm. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông phối hợp Thái Thanh Kiếm Quyết cùng một chỗ sử dụng, hình thành lực lượng cường thế vô cùng. Vù vù, kiếm ý bạo phát, bộc lộ ra cường thế thân thể ở phía dưới. Diêm Mạc Võng thấy thế, sắc mặt kinh biến, như là ý thức được kẻ này ngưng tụ một kiếm không tầm thường. Xoát, Vân Phi Dương bỗng nhiên chém xuống, bởi vì lực lượng bạo phát quá cường hãn, vải trắng đột nhiên vỡ vụn, hiển lộ ra sặc sỡ lóa mắt thân kiếm. Nhìn thấy kiếm này chân thực diện mạo, Diêm Mạc Võng trợn mắt hốc mồm, trong thức hải trí nhớ điên cuồng phun trào, sau cùng dừng lại tại mấy năm trước quan sát màn sáng bên trên, cùng Bắc Môn gia võ giả bị chém giết hình ảnh. Ngươi là Diêm Mạc Võng vừa mở miệng, từ vô số phi kiếm ngưng tụ tình thiên cử kiếm, đã mang theo khủng bố kiếm khí chạm tới. Oanh một kiếm rơi xuống đất, đại lỡ đất, hình thành kéo dài thật dài kiếm ngân. Diêm gia hình pháp trưởng lão tại chống trời một kiếm hạ, bị triệt để chạm vì làm hai nửa. Tư duy phai mờ thời khắc, hắn rốt cuộc biết, kẻ này nguyên lai là giới bên trong chém giết Bắc Môn gia hai tên chuẩn tiên Vân Phi Dương siêu thần yêu nghiệt. 157-15-64 chương 1562. Vậy mà không nghĩ tới Diêm Mạc Võng chết, nhưng là tại trước khi chết, nhưng cũng biết nguyên lai người trẻ tuổi này là đến từ giới bên trong Vân Phi Dương. Vì cái gì có thể xác định? Hay là bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại chân vũ thần vực bên trong, rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn ra được Vân Phi Dương sử dụng kiếm khí phẩm chất không tầm thường. Diêm Mạc Võng biết thân phận, nhưng cũng mất mạng dưới kiếm, không thể không nói là một cách đại bi kịch. Thực từ vừa mới bắt đầu, Diêm Mạc Võng liền phạm một sai lầm chí mạng. Cái kia chính là lựa chọn cùng Vân Phi Dương đánh tiêu hao chiến. Phải biết, nắm giữ nhiều nói cũng tu luyện nghịch thiên quyết Vân Đại Tiện Thần. Từ khi tại phàm giới ngưng tụ ra linh hạch về sau, ẩn chứa năng lượng đều là đồng cấp khác võ giả nhiều gấp mấy lần. Đây là hắn ưu thế, dù là đi vào chân vũ thần vực cũng giống vậy. Cùng là chuẩn tiên hậu kỳ Diêm Mạc Võng, tại trên thực lực mạnh hơn Vân Phi Dương, nhưng ở tiên hạt chứa đựng lượng phía trên lại kém rất nhiều. Nhiều lần thi triển chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí, tiên hạt bên trong năng lượng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt Vân Phi Dương chống trời một kiếm, chính là không có sức chống cự, cuối cùng chết. Rất lợi hại, Bách Lý Nhiên trong mắt sáng lóe ra chấn kinh. Vừa mới đột phá chuẩn tiên hậu kỳ, liền đem Diêm gia chấp pháp trưởng lão chém giết. Thực tại quá kinh khủng, hắn chuôi kiếm này nhất định vật phi phàm. Bách Lý Nhiên đánh giá Vân Phi Dương trong tay chuôi này thấu phát ánh sáng lợi kiếm. Nàng cũng chưa thấy qua Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, bởi vì tại Vân Phi Dương chém giết Bắc Môn gia võ giả lúc, nàng đang cùng Bách Lý Bá bốn phía trốn tránh Diêm gia truy sát. Hưu, Vân Phi Dương thu kiếm, một tay phất lên, đem Diêm Mạc Võng không gian giới chỉ thu hồi lại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đây chính là một tên chuẩn tiên hậu kỳ, trong giới chỉ khẳng định cất giấu đồ tốt. Quả nhiên không có để hắn thất vọng, đem trong giới chỉ linh hồn lạc ấm mạc sát hóa tan vào xem xét. Các loại cấp bậc cao thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng so ra kém tồn tại ở trong không gian bốn khỏa tiên thạch, hơi ít à. Vân Phi Dương không vừa lòng, Hắn thấy, làm một tên chuẩn tiên hậu kỳ, lại là Diêm gia trưởng lão, làm gì cũng phải có hơn 10 khỏa mới được. Tên này thật coi tiên thạch là cỏ đầu đường cải trắng. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương mang theo Bách Lý Nhiên đặt chân tại một cái trong hốc cây. Cũng không lâu lắm, Bách Lý Bá liền dựa vào Bách Lý gia độc môn vũ kỹ, vội vã tìm đuổi tới. Khi hắn nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự, cũng là triệt để buông lỏng một hơi. Diêm Mạc Võng chết khi biết được Diêm gia chấp pháp trưởng lão chết tại Vân Phi Dương trong tay, Bách Lý Bá cả người đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. A Bá, Bách Lý Nhiên nhìn về phía đang tính tỏa Vân Phi Dương chân thành nói, cái này người phi thăng không đơn giản nha. Làm một tên sinh trưởng ở địa phương này chân vũ thần vực võ giả, nàng biết đến từ hạ giới võ giả phần lớn đều rất yếu, dù là sau cùng có thể thành tựu cảnh giới cao cũng là cực kỳ lâu sự việc về sau. Mà mấy ngày nay tiếp xúc, Bách Lý Nhiên suy đoán ra Vân Phi Dương cần phải vừa phi thăng không bao lâu, lại nắm giữ chém giết chuẩn tiên hậu kỳ thực lực, tất nhiên là thật tiềm lực to lớn. Vô đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân xuất hiện đạo ý, xem ra linh hồn tại tạo hóa giới chỉ bên trong đã bắt đầu thu lấy tiên thạch. Lại tới Bách Lý Nhiên ngạc nhiên nói, nàng cũng không biết Vân Đại Tiện Thần tại thu lấy tiên thạch, cho nên đối loại này đột nhiên ngưng tụ đạo ý tình huống vô cùng không hiểu. Rất nhanh đạo ý tiêu tán, Vân Phi Dương đem linh hồn thu hồi bản thể, chậm chậm mở ra hai con ngươi, ẩn chứa đạo ý ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cả người càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Lần nữa thu lấy bốn khỏa tiên thạch về sau, hắn đối đạo ý lý giải cùng cảm ngộ đã siêu việt Diêm Mạc Võng. Ngày thứ hai đi đường, hành tẩu tại giữa rừng núi, cả người phảng phất đã cùng thiên địa hóa làm một thể, cảnh giới khó có thể đột phá. Đạo ý thu lấy lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Vân Phi Dương vẫn vừa đi một bên săn giết hung thú. Khi hắn tích lũy đầy đủ đủ nhiều về sau, dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu hấp thu, lại phát hiện thu lấy tinh hạt bên trong đạo ý vô cùng ít ỏi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, trước kia hấp thu 1000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ tinh hạch, liền có thể so với một khỏa tiên thạch. Bây giờ chỉ sợ chí ít cần 5000 khỏa mới được sát. Đột nhiên, hắn thu lời lại. Trong thức hải nhớ tới Bách Lý Nhiên lúc trước nói, 10000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch. 10000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa tiên thạch. Mà chính mình hấp thu 5000 khỏa tinh hạch liền như là một khỏa tiên thạch. Cách này muốn cầm lấy một khỏa tiên thạch đi đổi lấy 10000 khỏa tinh hạch, đem toàn bộ hấp thu, không phải tương đương với hấp thu 2 khỏa tiên thạch số lượng đạo ý sao? Ba Vân Đại Tiện Thần vỗ ấp một cái, sụp đổ nói, vậy mà không nghĩ tới, không tệ. Bách Lý Nhiên nói, bất luận cái gì thành trì đều là lấy 10000 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch đến đổi lấy một khỏa tiên thạch. Lần nữa đạt được nàng xác định, Vân Phi Dương con mắt nhất thời sáng lên. Y vào nhịp thiên quyết, tự mình có thể càng lớn trình độ thu lấy tinh hạch bên trong đạo ý. Nếu như cầm tiên thạch đi đổi lấy tinh hạch, hiển nhiên vô cùng có lời. Bách Lý Nhiên nói, ngươi không phải là muốn cầm tiên thạch đi đổi lấy tinh hạch à? Vân Phi Dương cười nói, có quyết định này. Bách Lý Nhiên nhất thời im lặng. Bao nhiêu võ giả phí hết tâm tư kiếm lấy tinh hạch, thì vì đổi tiên thạch, hắn ngược lại tốt, cầm tiên thạch đi đổi lấy tinh hạch. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nói chính mình là lấy ra hấp thu. Hắn cười nói, tinh hạch bên trong có dược vật thành phần, để luyện ra có thể luyện chế đan dược. Thì ra là thế. Bách Lý Nhiên thành công bị dao động. Ba người tiếp tục đi đường. Hành tẩu bên trong, Vân Phi Dương lại sụp đổ vô cùng. Bởi vì tiên thạch đều bị hấp thu, một cách không có thừa, đến thành trì làm như thế nào đổi tinh hạch đây? Càng nghĩ đến, thu lấy nhiều như vậy tiên thạch, nếu như toàn bộ đổi lấy thành tinh hạch, dùng để thu lấy đạo ý, khẳng định so trực tiếp thu lấy tiên thạch nhiều chút. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết, loại này đầu cơ trục lợi phương thức, khẳng định không có thể lâu dài. Dù sao lúc trước 1.000 khỏa có thể so với 1 khỏa tiên thạch, bây giờ lại là 5.000 khỏa có thể so với 1 khỏa tiên thạch. Các loại cảnh giới cùng đạo ý càng mạnh về sau, tinh hạch số lượng cũng sẽ từng bước đề cao. Cầm tiên thạch đến đổi, khẳng định không có lời. Tây Hoài Thành, Diêm gia. Chấp pháp trưởng lão Diêm Mạc Võng linh hồn ngọc giản vỡ vụn chấn kinh Diêm gia cao tầng. Trong lúc nhất thời, gia chủ cùng tất cả trưởng lão tề tụ phòng nghị sự, phẫn nộ không thôi thương thảo chuyện này. Bọn họ ra kết luận là Bách Lý gia dư nghiệt nhất định mời cao thủ bảo hộ. Nếu không, nhất định không khả năng giết chết Diêm Mạc Võng. Hừ, nghị luận thời khắc, một tên tiên phong đạo cốt lão giả từ bên ngoài bay lượn mà đến. Sắc mặt hơi khó coi, hiển nhiên là vô cùng không cao hứng. Diêm gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão thấy thế, lúc này cung kính nói: Thái trưởng lão tên là Diêm Tống Hoài lão giả, mặt lạnh nói: Mấy năm qua, liền các em bé gái đều đuổi không kịp, còn tổn thất một tên chuẩn tiên hậu kỳ. Các ngươi thật là một đám phế vật. Diêm gia gia chủ đám người nhất thời hổ thẹn. Soát Diêm Tống Hoài vung tay áo, nói: Việc này các ngươi đừng quản, lão phu tự mình xuất thủ, đem tiên vương tàn quyển mang về. Diêm gia gia chủ đại hỷ, tiên nhân cấp thái trưởng lão xuất thủ, việc này thì dễ dàng. Soát Diêm Tống Hoài bay ra phòng nghị sự, bay khỏi Diêm gia, theo lưu lại trong không khí Diêm Mạc Võng khí tức đuổi theo.